Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 700, Lâm Trận Đột Phá. Trọng yếu nhất là, này ba vị ngự thú tu vi đều là sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Như vậy thứ nhất, thần vạn quân liền chừng 4 tôn ngự thú tương trợ, thực lực đại tăng, mà chính là ngự thú sư điểm mạnh. Đương nhiên rồi, ngự thú thực lực so với ngang hàng cảnh giới tồn tại phải yếu hơn không ít. Mạc Bất Phàm, thật cho là bổn tọa cũng chỉ có chút thực lực này sao? Thần vạn quân mắng, hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính ngự thú chi đạo. Bổn tọa bây giờ có 4 tôn ngự thú tương trợ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Sát, giống, theo thần vạn quân tiếng nói rơi xuống. Viễn cổ long xà, hắc xí kim điêu, độc giác quỳ nghiêu, ba vị to lớn ngự thú gầm thét, đánh tới Mạc Bất Phàm cùng Sủng Tam Thanh. Ung ung, kịch chiến bùng nổ, Sủng Tam Thanh lấy một chọi hai, ngăn cản viễn cổ long sinh cùng hắc xí kim điêu độc giác quỳ nghiêu toàn thân đen nhánh. Lực đại vô cùng, đụng hướng Mạc Bất Phàm, đồng thời thần vạn quân cũng đánh tới, ở bên cạnh lược trận, mặc dù hoàng kim sư hổ thú thương thế thảm trọng, lại cũng ở bên cạnh mắt lom lom, tìm cơ hội xuất thủ, bổn tọa trước giải quyết một cái lại nói. Mạc Bất Phàm gầm lên, vung tay phải lên, thế giới cường đại pháp tắc lan tràn đi, thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn. Độc giác quỳ nghiêu không gian xung quanh lập tức sụp đổ bể nát. Không gian sụp đổ, rắc rắc, rắc rắc, giống, độc giác quỳ nghiêu kêu thê lương thảm thiết, lại bị Mạc Bất Phàm một chiêu này giết đi. Ở đáng sợ không gian tê liệt chi lực hạ, thân hình khổng lồ nổ tung mở. Không, thần vạn quân nhất thời quá sợ hãi, thần sắc hoảng sợ, làm sao có thể... Ha ha ha, tông chủ uy vũ, Sủng Tam Thanh mừng rỡ. Ha ha, cười to, đi, quét, vạn đạo dung lô bay ra, đem độc giác quỳ nghiêu máu thịt bao phủ, ở trong khoảnh khắc lò luyện thành một quả đan dược. Đan dược toàn thân xích hắc sắc, tản mát ra trận trận quang vụ, danh xưng độc giác quỳ nghiêu huyết mạch đan phẩm cấp, tuyệt đẳng ngũ phẩm giới thiệu. Lấy độc giác quỳ nghiêu làm chủ thể, từ đó dung luyện đi ra huyết mạch đan dược, sau khi dùng có thể đạt được độc giác quỳ nghiêu huyết mạch. Tin tức xuất hiện, có còn hơn không? Mạc Bất Phàm tiện tay đem đan dược ném vào rồi thùng vật phẩm. Thế giới bản nguyên lực lượng như thế này mà nhanh sẽ bị đã tiêu hao hết. Mạc Bất Phàm sắc mặt trắng bệch. Một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên để cho Mạc Bất Phàm mấy lần sử dụng vượt xa tự thân lực lượng, cưỡng ép đánh giết hai thế giới tôn cảnh tồn tại. Phần lực lượng này đã sắp tiêu hao hết rồi. Không gian sụp đổ, vì vậy, Mạc Bất Phàm đem cuối cùng này lực lượng toàn bộ tiêu hao. Một lần nữa thi triển ra, không gian sụp đổ, trực tiếp hạ xuống ở trên người thần vạn quân. Rắc rắc, rắc rắc, không gian đan bể tan tành, từng đạo kẽ hở lan tràn ra, thần vạn quân quanh thân không gian liền giống như mặt kiếng một dạng trực tiếp vỡ nát. Từng đạo vết rách xuất hiện, a, thần vạn quân ở kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi tung tóe mà ra, cả người té bay ra ngoài. Trực tiếp bị trọng thương rồi. Phốc, Mạc Bất Phàm ho ra máu. Thế giới bản nguyên lực lượng hao hết. Cưỡng ép thi triển thế giới pháp tắc lực lượng khiến cho hắn bị mãnh liệt cắn trả. Liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, ngự thú pháp tắc, ngự thú dung hợp. Ông, đang lúc này, thần vạn quân thét dài. Hắn máu me be bét khắp người. Thương thế không nhẹ. Ở thời khắc tối hậu, thi triển mạnh nhất thủ đoạn, hoàng kim sư hổ thú, viễn cổ long xà, hắc xí kim điêu, ba vị ngự thú biến thành 3 đạo lưu quang, trực tiếp hòa tan vào rồi thần vạn quân trong cơ thể. Ung ung, thiên địa chấn run rẩy, vô tận mênh mông uy thế bộc phát. Mạc Bất Phàm, ta muốn giết ngươi. Quét, thần vạn quân toàn thân bao phủ một mảnh kim quang, sau lưng có ba vị ngự thú hư ảnh, ba vị ngự thú lực lượng cùng thần vạn quân hòa làm một thể, thực lực đạt đến tới được đỉnh phong. Thần vạn quân một trưởng này rơi xuống, liền giống như khai thiên tích địa một dạng vô tận uy thế bao phủ tứ phương. Ngự thú pháp tắc lực lượng nhảy lên tới cực hạn, đừng mơ tưởng. Sủng Tam Thanh giống giận, thời khắc nguy cơ, hết tốc lực vọt tới, chắn trước mặt Mạc Bất Phàm. Tử hắc sắc sương mù trùng tiêu, tử vong pháp tắc lực lượng vận chuyển tới rồi cực hạn. Độc giác cốt mã hí, tử vong pháp tắc, điêu linh chi thương, Sủng Tam Thanh hội tụ lực lượng toàn thân, gắng sức đâm ra một thương này, màu tím đen thương mang giống như thiên chủ, nghênh không mà lên, cùng thần vạn quân một trưởng này chính diện va chạm, đồng, tiếng nổ vang lên, thương mang cùng trưởng ấn va chạm, pháp tắc giao phong, năng lượng nổ âm. Từng vòng sóng gợn khuếch tán, vô tận khí lãng đang cuộn trào mãnh liệt, bạo động linh khí vét sạch toàn bộ chiến trường, phảng phất thiên băng địa liệt. Vô số người đang ngước nhìn, trố mắt nghẹn họng, kinh hoàng thần sắc mang theo kính sợ. Rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó, màu tím đen thương mang bắt đầu bể nát, từng đạo kẽ hở xuất hiện, dần dần lan tràn toàn thân. Cho ta bể, thần vạn quân kêu gào, lại lần nữa phát lực, ngăn trở a, Sủng Tam Thanh cũng ở đây kêu gào, dùng hết toàn lực, trên người truyền ra xương cốt va chạm tiếng răng rắc, lực lượng toàn thân ngưng tụ, mãnh liệt mà ra, cuối cùng, Sủng Tam Thanh hay lại là không thể ngăn trở, hắn toàn lực một thương hay lại là vỡ nát, cướp mang hoàn toàn băng diệt. Bể tan tành thành tràn đầy thiên quang mang, phân tán bốn phía. A, Sủng Tam Thanh kêu thảm thiết, kinh khủng sóng trùng kích đụng ở trên người hắn, sau đó cả người hắn bị dao động bay ra ngoài, từ độc giác cốt mã trên lưng bay xuống. Giống vậy, độc giác hắc mã tự nhiên cũng bị sóng trùng kích dao động bay ra ngoài, trực tiếp liền bay ra hơn 10 vạn mét khoảng cách. Sau đó dọc đường đập vỡ từng ngọn lớn nhỏ không đều đỉnh núi, rơi đập trên đất sau, càng là trên mặt đất cày ra một cái nói to lớn chiến hào, lan tràn mấy vạn mét sau mới ngừng lại, toàn thân đều bị thổ thạch thật sự chôn rồi, không rõ sống chết. Thần vạn quân một trưởng này uy lực còn lại tiếp tục đánh tới Mạc Bất Phàm, ẩn chứa kinh khủng sát ý. Tông chủ, nhất thời, Hạ Phong Thần, Liệt Hòa, Long Uyên, chúng tông điện các thành viên kêu lên, bọn họ rối rít trông lại, thấy kia che khuất bầu trời kim sắc trưởng ấn, đẩy lui Sủng Tam Thanh đồng thời, đánh tới Mạc Bất Phàm, không nhịn được hoảng sợ kêu lên, giết hắn đi, ha ha ha, tông chủ đại nhân là vô địch, giết Mạc Bất Phàm, giết hắn đi a. Mạc Bất Phàm hắn chết định. Giờ khắc này, thần thú tông người sở hữu đang gieo hò đến. Bọn họ giọng kích động, tràn ngập hưng phấn, toàn thân cũng bởi vì hưng phấn không nhịn được đang run rẩy đến. Phải biết, Mạc Bất Phàm giết chết Lâm Thanh Vân, càng là lấy lôi đình chi thế đánh giết thần vạn quân một tôn ngự thú. Như thế cường thế, thực lực cường đại. Cái này làm cho thần thú tông mọi người trong lòng kinh hoàng mà sợ hãi. Mà bây giờ, thần vạn quân phát huy, dung hợp ba vị ngự thú lực lượng, thực lực kéo lên đến tối đỉnh phong, bị thương nặng Sủng Tam Thanh, mà Mạc Bất Phàm, thế giới căn nguyên, năng lượng hao hết. Bị cắn trả, chính là tuyệt sát thời cơ tốt nhất. Chết, ánh mắt cu à thần vạn quân lạnh lẽo. Máu me be bét khắp người, sát ý tăng vọt, phảng phất biến thành như thực chất tồn tại, giống như sát thần, cưỡng ép điều động trong cơ thể sức mạnh còn sót lại. Một chưởng này uy lực còn lại tăng lên, đánh giết tới, vũ đạo pháp tắc liền vào thời khắc này, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm lần nữa phát quang, lại xuất hiện huyết sắc vũ đạo pháp tắc ấn ký. Không chỉ có như thế, hắn tu vi vẫn còn không ngừng leo lên, trực tiếp từ thiên địa cảnh đại thành sơ kỳ tiếp liên tấn thăng mấy cái cảnh giới nhỏ, lại đạt tới thiên địa cảnh đỉnh phong sơ kỳ. Vào giờ khắc này, bởi vì tu vi tấn thăng, thể nội thiên địa lực trong nháy mắt khôi phục, bị cắn trả cũng khôi phục lại, thực lực lại tăng lên nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.